Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1142. Người khiêu chiến, chương 1150. Người khiêu chiến về sau trong vòng vài ngày Đoạn Thu liền hướng trở lại phòng thí nghiệm cùng già. Vũ biệt thự, ban ngày dạy bảo trường tịch kỳ tu luyện, ban đêm nghiên cứu ám năng lượng. Trường tịch kỷ vừa mới đột phá còn tại vừa ứng thiên cấp phương thức công kích. Cho nên Đoạn Thu mới có thể tự mình dạy bảo nàng. Mà tiểu công chúa Văn Nhân Nhiên ca cùng Dạ Vũ cũng đều đang nỗ lực bế quan tu luyện. Hai nữ đều là ngụy thiên cấp thực lực, đoán chừng cũng sẽ tại gần đây đột phá đến thiên cấp. Nếu như hai người đột phá đến thiên cấp, như vậy trong đội ngũ liền có 4 tên thiên cấp cường giả. 3 ngày sau, cuộc sống như vậy bị đánh gãy. Đoạn Thu đụng phải hạng nhất người khiêu chiến. Đoạn Thu đồng học ngươi tốt, tại hạ là năm nhất lớp 1 Quốc Cơ. Nghe nói Đoạn Thu đồng học thực lực cường đại, cho nên chuyên tới để khiêu chiến. Trước mắt người mặc hắc pháp bào người trẻ tuổi nói. Quốc Cơ tuyển gặp thời cơ vừa vặn, bởi vì hiện tại chính là tan học thời gian. Chung quanh có không ít học viên. Bọn hắn phát hiện tình huống bên này sau liền lập tức nghị luận. Mau nhìn, kia là lớp 1 hắc ám pháp sư Uốc Cơ, nghe nói thực lực phi thường cường đại, hắn lại muốn khiêu chiến người khác. Ngươi không biết sao, bên cạnh đồng bạn kỳ quái hỏi, làm sao, người kia hiển nhiên không rõ. Bất quá rất nhanh đồng bạn của hắn liền giải thích nguyên nhân. Là bởi vì Nhiên ca công chúa, Uốc Cơ gia nhập chiến linh. Hắn là thay vị học trưởng kia xuất thủ, hắn khiêu chiến người tên là Đoạn Thu, là năm nhất ban ba, cùng Nhiên ca công chúa các nàng tiểu đội đi rất gần. Nghe nói còn đi qua các nàng ký túc xá, thật hay giả. Đồng bạn nghe xong kinh ngạc nói, tiểu công chúa Văn Nhân Nhiên ca tại học viện thế nhưng là phi thường nổi danh. Không chỉ có là bởi vì thân phận của nàng và khuôn mặt đẹp, cũng bởi vì thực lực của nàng. Mặc dù không có tiến vào thiên cấp, nhưng Văn Nhân Nhiên ca lại có thể phát huy ra thiên cấp chiến lực. Học viện thập đại mỹ nữ cũng không phải bình hoa, mỗi người đều là ngang cấp đỉnh cao cường giả, không thể xem thường, lần này là người theo đuổi nàng, như vậy lần sau liền rất có thể là Dạ Vũ hoặc là Trường Tịch Kỳ. Dù sao hai người cũng là học viện thập đại mỹ nữ. Cái này cũng chưa tính vừa mới nhập học Lam Kỳ Nhi. Đoạn Thu kẹp ở giữa các nàng tự nhiên muốn tiếp nhận đông đảo người đeo đuổi khiêu chiến. Huống chi Đoạn Thu còn trực tiếp đi Dạ Vũ đám người ký túc xá. Bình thường còn cùng chúng nữ cùng một chỗ. Cái này lúc trước là chưa từng xảy ra. Đương nhiên mấy tên muội tử đương nhiên sẽ không quản người theo đuổi. Dù sao thực lực bản thân cường đại, hơn nữa còn có cường đại bối cảnh, không người nào dám làm loạn. Nhưng Đoạn Thu liền không đồng dạng, hắn cũng không có gì thân phận, sớm tại hai ngày trước Dạ Vũ liền nhắc nhở qua Đoạn Thu. Bất quá Đoạn Thu lúc ấy không để ý, mà bây giờ người khiêu chiến thật tới, mặc dù nói là khiêu chiến, nhưng không bằng nói là muốn dạy dỗ Đoạn Thu dừng lại. Dù sao Đoạn Thu cùng chúng nữ quan hệ để cho người ta ghen ghét. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đoạn Thu nghe xong sững sờ hỏi. Quốc Cơ nhẹ gật đầu, không sai, ngày mai tại số 3 sân quyết đấu, chỉ là đơn thuần luận bàn mà thôi, Đoạn Thu biết hiện tại cự tuyệt khẳng định sẽ có cái khác phiền. Phước, đã không có cách nào phòng ngừa, kia Đoạn Thu liền trực tiếp đối mặt, không có vấn đề, ngày mai mấy điểm, ta sẽ đến đúng giờ trận, Đoạn Thu hỏi, trưa mai sau khi tan học, ta tại sân quyết đấu chờ ngươi, Quốc Cơ thản nhiên nói. Rất nhanh chuyện này ngay tại học viện diễn đàn truyền ra. Đến lúc đó Đoạn Thu nếu như không đi chỗ đó liền mất mặt. Khẳng định sẽ bị nói sợ, không dám nhận thụ khiêu chiến. Kỳ thật mỗi cái học kỳ đều sẽ có học viên tại sân quyết đấu chiến đấu. Một là muốn thông qua chiến đấu tăng thực lực lên thực lực. Hai là vì hấp dẫn học viện mỹ nữ chú ý, mặc dù cho tới bây giờ. Học viện thập đại mỹ nữ đều không có coi trọng ai. Nhưng mọi người vẫn là có thể như vậy chứng minh mình. Sau đó Đoạn Thu liền tiếp tục mỗi ngày thường ngày. dạy bảo Trường Tịch Kỳ tu luyện. Sau đó cùng Dạ Vũ bọn người trò chuyện một chút trên việc tu luyện sự tình. Tận tới đêm khuya lúc nghỉ ngơi, tiểu công chúa mới phát hiện diễn đàn bên trên sự tình. Lập tức hưng phấn nói, à, Đoạn Tu ca ca, ngươi ngày mai muốn cùng người quyết đấu. Đúng nha, còn không phải bởi vì ngươi, là người theo đuổi ngươi, Đoạn Tu bất đắc dĩ nói. À, thật sao, Văn Nhân Nghiên ca lập tức biểu thị mình là vô tội. Trường Tịch Kỳ nghe xong cũng tới hứng thú. Nếu không chúng ta ngày mai đi xem một chút đi. Tốt lắm, tiểu công chúa lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ có Dạ Vũ nghe xong đặc biệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người các ngươi liền biết thêm phiền, ngày mai quá khứ không phải để mọi người cho rằng Đoạn Thu cùng chúng ta ở giữa ai quan hệ thân mật. Nha, dạng này người khiêu chiến sẽ càng nhiều, không sao. Coi như các nàng không đi chờ chúng ta tạo thành đội ngũ tham gia học viện tranh bá thi đấu thời. Điểm cũng sẽ bị hiểu lầm mà ni, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hắn cũng không ngại, ngược lại dạng này còn có thể tăng lên nổi tiếng. Đến lúc đó tổ kiến thế lực của mình thì càng dễ dàng. Dạ Vũ tỷ, ngươi nhìn Đoạn Thu đều không ngại. Chúng ta ngày mai cùng đi chứ. Cho Đoạn Thu góp phần trợ uy. Văn Nhân Nghiên ca cười hì hì nói. Lần này liền ngay cả Lam Kỳ Nhi đều nói. Ta ngày mai không có việc gì. Cũng đi cùng. Ban đêm Đoạn Thu ý nguyên trở lại phòng thí nghiệm nghiên cứu ám năng lượng. Về sau chờ đợi ngày thứ hai tiến đến. Đoạn Thu cùng Út Cơ quyết đấu không đến một buổi tối liền truyền khắp toàn bộ học viện. Đặc biệt là năm nhất cùng năm thứ hai học viên. Bọn hắn phi thường chú ý. Người trong cuộc Đoạn Thu thì tại tu luyện, thẳng tới giữa trưa thời điểm Văn Nhân Nghiên ca cho Đoạn Thu gọi điện thoại lúc này mới quyết định. Xuất phát, hiện tại vừa lúc là giữa trưa tan học thời gian, không ít người đều tuôn hướng sân quyết đấu, liền ngay cả một chút học viện lão sư đều đi qua. Quốc cơ bị cho rằng là tân sinh bên trong có thể tranh bá top 100 nhân vật. Thiên phú của hắn cùng thực lực cũng không tệ. Hơn nữa còn bị học viện lão sư xem trọng, tranh bá top 100 chỉ là học viện cường giả xếp hạng. Hàng năm đều sẽ thay đổi một lần, Đoạn Thu liền càng thêm thần bí. Khai giảng chỉ đi một lần, về sau liền không có có chui lên lớp. Hơn nữa còn cùng học viện thập đại mỹ nữ trong đó bốn cái có quan hệ. Cùng Văn Nhân Nghiên ca tụ hợp đi sau hiện, bốn tên muội tử vậy mà đều đã tới. Dạ Vũ mặc dù hôm qua không hợp ý nhau, nhưng vẫn là tới, mà Đoạn Thu cùng bốn tên muội tử cùng đi đến tin tức rất nhanh liền truyền khắp học viện diễn đàn. Năm người rất nhanh liền đi tới học viện số 3 sân quyết đấu. Đến sau này mới phát hiện, nơi này tối thiểu tụ tập hơn 2.000 người, Đoạn Thu cùng tứ nữ sau khi xuất hiện liền đưa tới không ít người kinh hô. Nhìn, ta nói không sai đi. Tên này tân sinh cùng các nàng có quan hệ ta tin. Các loại nghị luận lập tức truyền đến. Bất quá Đoạn Thu không thèm để ý chút nào. Văn Nhân Nghiên ca lôi kéo chúng nữ tìm chỗ tốt quan sát. Về sau nhìn nói với Đoạn Thu. Thu ca ca, cố lên, trời ạ, Nghiên ca công chúa gọi hắn cái gì? Một chút khoảng cách gần người kinh hãi. Đoạn Thu có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên nàng muốn đem một chút phiền toái đều chuyển rời đến Đoạn Thu trên thân. Một tiếng này ca ca, đoán chừng có thể để cho hơn phân nửa người đố kỵ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, về sau Trường Tịch Kỳ cũng nắm tay nói, cố lên Đoạn Thu ca. Sau đó là Lam Kỳ Nhi, nàng đỏ mặt nói, cố lên, Dạ Vũ xem như so sánh thành thục, bất quá nàng cũng hướng phía Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hết chương.